Chương 1, mới vào Đông Hải làng trài, 1. Một hồi nhi ngẩn ngơ, Lâm Thiên Mời vững vàng đứng ở một mảnh an bình tường hòa tiểu trong hương thôn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh sơn lục thủy, cách đó không xa còn có mấy người mặc đời đường phục sức nữ tử ngồi ở bờ sông Tam Tam Hai Hai ở nói chuyện thiếm, khí thủy. Cách đó không xa là bị cây xanh che nhà lá, cùng ăn mặc áo đuôi ngắn nam nhân tại lao động thân ảnh. Còn chưa nhìn xong chính xác thôn cảnh tượng, hoảng hốt cảm giác tiêu thất, trước mắt xuất hiện thuộc về cái này thế giới tin tức. Trước mặt thế giới, đại thoại Tây đủ ống lái nạ hai thời gian tỷ lệ, 1:1000 ký chủ thân phận, long chiến đem tiên tộc, có cường đại phong hệ công kích năng lực. Tưởng thường đặc biệt, miễn phí biếu tặng hết thể pháp thuật độ thành thạo mãn cấp. Giới tính, nam. Huyết thống, long tộc công pháp, phong hệ, thủy hệ, lôi hệ kỹ năng, pháp thuật phản kích, 100% khiêng vật lý thương tổn, 100% khiêng nhân pháp, 100% khiêng quỷ pháp, 100% khiêng tiên pháp, 100% né tránh, 50% khiêng trí mạng, 50% kháng chấn, chống chấn động nhiếp, thần hành thuật, thuấn di thuật, vũ khí, gậy gộc hoặc móng vuốt tạm thời chưa có căn cốt HE, 30 linh tính MP, 30 lực lượng AP, 30 mẫn tiệp SE, 30 điểm kinh nghiệm EXS, không đẳng cấp LV, không trước mặt thừa ra công năng điểm, thanh linh. Cuối cùng nhiệm vụ, phi thăng. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, nhiệm vụ thành công thưởng cho công năng điểm 10 triệu, nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, đạt được 20 cái tiên tộc độc hữu chính là xưng hô. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, đạt được long chiến đem muốn trang bị hết thể tiên khí. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, đạt được chí ít 3 gã phái nữ phương tâm giới hạn các chủng tộc một người tiên tộc, hàng Nga, quỷ tộc, nhiếp tiểu thiến, ma tộc, bạch tinh tinh, nhân tộc, thúy hoa. Lâm Thiên Mời nhìn cái này nhiệm vụ, dường như vô cùng đơn giản, miễn là phi thăng là tốt rồi, còn như cái kia 20 cái xưng hô, một bộ tiên khí gì gì đó đều bị hắn không đáng kể. Hắn là ai vậy? Hắn là Lâm Tiểu Tiên chọn chúng nam nhân, trời sinh kèm theo nhân vật chính quang hoàn, làm sao có thể không chiếm được, cái kia từ đầu đến chân tiên khí quả thực đang nói đùa. Tay nhỏ bé vung lên tắt đi nhiệm vụ gặp mặt, cũng không thấy Lâm Tiểu Tiên lên tiếng bắt chuyện một cái, rất rõ ràng, Lâm Tiểu Tiên là có dự mưu, bất quá cái này thì có cao ý quan hệ gì đâu, hắn Lâm Thiên Mời là ai, người nào là chúa tể vạn vật nhân vật nam chính đại nhân. Gào, suy nghĩ nhiều quá, còn như bị cái thế giới bối cảnh Lâm Thiên Mời không thấy. Thế nhưng đại thoại Tây Du điện ảnh hắn cũng là thấy qua, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ đơn giản, không nghĩ tới, Lâm Tiểu Tiên thật là một cực kỳ nhãn lực hảo nhân nhi a, cư nhiên tới tiễn hắn nghỉ phép, ngươi xem rồi non xanh nước biếc, mỹ nhân làm bạn, tuy là tiểu sơn thôn, nhưng có một phen ý nhị ở bên trong. Hoàn toàn không có chú ý tới, cảnh tượng này, mỹ nhân này, là điện ảnh không phải từng xuất hiện. Tâm lý khoái trá vừa muốn mua bước chân, đi nhanh sao rơi hướng phía bên dòng suối cực kỳ mỹ nhân đi. Đã thấy một cái tiểu thí hải lôi hắn và táo đạo câu, Lâm đại ca, trưởng thôn bá bá tìm ngươi thật lâu, ngươi làm sao còn ở chỗ này a, nhanh lên một chút đi với ta thấy trưởng thôn bá bá. Lâm Thiên Mời sửng sốt một chút, nhìn đến bắp đùi mình cùng tiểu thí hải ăn mặc màu đỏ ca yếm, ghim trùng thiên biện, chân trần nha tử, bắt cùng với chính mình trên người, cái kia một thân trong suốt như dao da đạm lam sắc và áo, liền hướng phía dấu ở trong rừng cây ốc xá chạy đi. Lâm Thiên Mời còn không tới kịp cảm thán. Trên người mình cái này thân siêu cấp đẹp trai y hề phục, đã bị lôi một đường chạy chậm, vòng qua vài cái vịnh sau đó, liền thấy thành phiến nhà lá, chỉ bất quá thuộc nhà thôn trưởng lớn nhất mà thôi. Lâm Nạo Thiên nhìn trưởng thôn một tiếng thỉ màu vàng lao nhân phục, tâm lý cái kia cảm thán Lâm Tiểu Tiên cho mình tốt đãi ngộ, nếu là như vậy đốt tiền mị thiếu niên, đơn giản là đẹp trai ngây người. Nhìn một cái trưởng thôn cái kia hoa dâm dâu mép, Lâm Thiên Mời đang nhìn thí điên đã chạy rơi tiểu thí hài, hướng phía trưởng thôn tự lai thuộc đạo câu. Trưởng thôn bà bá, nghe nói ngươi muốn mời ta ăn xong ăn nhưng trưởng thôn là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đưa lưng về phía hắn nói câu, ngươi đây hải tử có chạy đi nơi đâu chơi muốn không phải tiểu hổ tìm được ngươi, còn không biết ngươi muốn chơi tới khi nào, ai, đều tại ta không có rẻ ngươi giỏi, quên đi. Ngươi cũng trưởng thành, nên phía trên một chút nhi tâm, đi ta đã cho thợ săn chào hỏi, hắn sẽ giáo hội ngươi làm sao săn bắn. Trưởng thôn lòng có chút không yên khoát tay áo, sẽ đưa đi Lâm Thiên Mời, nhìn trưởng thôn thuốc kia buồn ngủ răng rấp. Lâm Thiên Mời sờ lỗ mũi một cái, ly khai mặt nhà thôn trưởng, thật là tấu xảo cái kia tiểu hổ liền ngồi xổm cách đó không xa chơi bùn, Lâm Thiên Mời đang lo không ai dẫn đường. Kết quả là tiểu hổ lại mang Lâm Thiên Mời đi thợ săn trong nhà, thợ săn bận điệu, để chính hắn đi làm một cái, liền chứng kiến thợ săn nhà thế mà còn có thư, là một bản làng trài kỷ yếu Lâm Thiên Diêu mới vào đắc bảo địa, vậy hay là thực sự là rốt đặc cắn mai, không bằng giải khai một phen cũng là tốt. Mở ra nhìn một cái, mới biết được. Nơi này là cách xa huyên náo làng trài, tên cứ gọi Đông Hải làng trài, các tộc Tường An, phàm sinh tại đây địa giả đều là thiên mệnh người giấy, phải đảm đương nổi chủng tộc cùng với tam giới sứ mệnh. Lâm Thiên Diêu thật muốn sau khi nhìn mặt gia trưởng đối lý, thợ săn làm xong vào được, hướng về phía hắn nói câu, Tiểu Thiên A, tuy là ngươi xuất thân bất phàm, nhưng là không thể luôn là chơi bời lêu lổng, niên kỷ đến rồi nên đi lịch lãm một phen, nhưng trưởng thôn cái kia, cảm thấy ngươi cái gì cũng sẽ không, để cho ta dạy ngươi hai chiêu, ngươi đi theo ta. Lâm Thiên Diêu hấp ta hấp tấp theo thợ săn ngoại trừ nhà lá, thiên vẫn là xanh thẳm, nhưng mơ hồ còn nghe thấy được thuộc về đại hải đặc có mùi, còn có cạnh biển lao động các nam nhân. Đi ra ngoài thất quải bát quải đi tới trên bờ cát, thợ săn chỉ vào vẫn nửa ẩn nửa phát hiện hải quy đạo câu, Tiểu Thiên, thử nhìn một chút ngươi có thể không thể bắt ở nó. Nhìn một cái một con so với gương mặt còn đánh ô quy, Lâm Thiên Diêu tâm lý cười nghiêng ngửa thiên, đồ chơi này lại sẽ không công kích lại chạy lao chậm, lại hiện nay nước biển cũng còn không có chiều dâng, coi như là muốn chạy, nó cũng không chạy nổi. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, hắn khách du lịch, vì sao phải theo đường suy tư của người muốn đi. Chạy đến hải quy trước mặt, nhìn chung quanh, đi mà không thấy hải quy đầu, túi người xuống, hai tay dùng sức một cái, hoàn toàn mang không nổi không nói, còn bị hải quy vươn ra ô cho hơi kém cho cắn một cái. Ái chà chà Lâm Thiên Diêu hô tiếng nói, rút tay trở về, lại chứng kiến thợ săn chống nạnh ở ha ha cười to, một bộ đã sớm biết sẽ như thế răng rớp.